Chương 239, vấn đáp trò chơi, hợp lý não bù. Khế ước giả Luke nghe vậy hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng về tên kia. Sơ tí phần sở chen nơi này là cả mạ tạ xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là đọc tỏ sơ chen. Chỉ có điều so với điện ảnh vũ trụ cái kia, đối phương muốn có vẻ tuổi trẻ, non nớt một ít. Ngươi biết ta áo choàng lẹ vì tạ tỷ họ nâng lên sơ chen, hai chân xếp bằng ở không trung, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Hắn tựa hồ càng kinh ngạc, cho gọi ra đến khế ước giả, dĩ nhiên có thể gọi ra tên của chính mình. Xem tới nơi này xác thực là cả mạ tạ. Luke nhanh chóng nhìn quét một vòng, ra kết luận. Tia sáng trong căn phòng mở tối, phân biệt có ba tòa đứng sừng sững cửa lớn. Mặt trên dấu ấn không giống đồ án, tỏa ra thần bí mà mịt mở cổ điện khí tức. Đó là đi về ba tòa thánh sở truyền tống cửa lớn đồng thời QNZ đối ứng tam đại thời không tiết điểm sau đó. Luke ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đỉnh treo lơ lư NZ một viên khổng lồ đồng bóng, chảy ra dung nham dô NZ như sáng sủa ánh sáng lộng lẫy. Đây là cả mạ tạ nổi danh pháp khí một trong, có thể tức thì quản chế các nơi trên thế giới dị thường sóng năng lượng, phòng ngừa cái khác chiều không gian quy mô lớn xâm lấn. Từ này hai đại mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc cùng vật thập, Luke xác định chính mình vị trí địa phương, hẳn là cả mạ tạ đầu mối đại điện. Vì sao lại chạy đến nơi này đến hắn có chút không rõ. Có điều đúng là tiết kiệm thời gian. Mỗi một lần ở trung chuyển trạm lưu lại, Luke đều cần sưu tập vị trí vũ trụ tọa độ số liệu. Đây là nhiệm vụ của hắn. Muốn phải hoàn thành, tự nhiên không thể rời bỏ thượng cổ tôn giả trợ giúp. Dù sao, mặc kệ thân ở cao y na ho vũ trụ, ản si ẻn văn mãi mãi đều vậy đối với những này tối có giải, đồng thời tối khả năng cung cấp trợ giúp người kia. Không đúng, tại sao có thể có ba cái ta rõ ràng triệu hoán chính là mẹ phịt sở tổ cái kia láo ra hỏa dòng roi sở chen làm như phục hồi tinh thần lại, dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Luke mọi người. Hắn là muốn triệu hoán địa ngục chi tử, mẹ phịt sở tổ dưới tay hắc ám nanh vớt. Mà không phải trước mặt những người này một cái khí độ bất phàm, thân hình kiên cường nhân loại trẻ tuổi. Một cái gánh lửa Ibua, cao to cường tráng tóc vàng ngốc đại vóc. Còn có một con gặp đứng thẳng cất bước tiểu gấu mèo đây là cái gì quỷ dị tổ hợp quả thực làm người không tìm được manh mối. Xem ra chúng ta đều có một đống lớn vấn đề, không bằng tới chơi từng cái vấn đáp trò chơi được rồi. Luke túi đầu nhìn về phía không người nôn khăn sổ, còn có loạn choạng, như là uống say như thế dọc kẹt giặc cùn. Đây là vượt vũ trụ truyền tống di chứng về sau, đại thể cùng say xe, say máy bay gần như. Mặc dù là người Asgard cường hãn thể chất, như thường không chịu nổi. Ngươi biết hắn sao Luke nắm sổ cảm, để hắn đem đầu nâng lên đến. Sơ chen khẽ to mày, cẩn thận hồi ức mấy phút, cuối cùng trần chờ đáp, sổ cái kia Asgard vương tử Luke khẽ gật đầu. Rất tốt. Đã biết tin tức một, Asgard còn tồn tại, Odin còn sống sót, sổ còn không kế vị. Vậy nó đây cái con này đáng yêu thỏ con Luke mang theo xem cái con ma men tự dọc kẹt giặc củn, người sau hùng hùng hổ hổ cải chính nói. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này ta nói rồi rất nhiều lần, bổn đại gia không phải thỏ, mà là gấu mèo phi ta không phải gấu mèo, ta tên dọc kẹt sở chen liếc mắt cái con này nói năng lộn xộn sinh vật ngoài hành tinh, lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng là ai mua bù ở bên đây. Ân, không có lưu hình khí tức, nhìn qua không giống địa ngục thế giới tạp giao giống. Luke thả xuống dọc kẹt giặc củn, con người lóe lóe. Đã biết tin tức hai. Vệ binh giải ngân hà không có dáng lâm tra y đờ ơ tờ, chí ít không có cùng tam đại thánh sở cùng thượng cổ tôn giả từng qua lại. Nhìn như vậy đến, cái thứ nhất trung chuyển trạm vũ trụ, rất lớn khả năng cùng đánh số là EAT 199.999 điện ảnh vũ trụ không cái gì liên hệ. Hoặc là nói, dòng thời gian không có đẩy mạnh đến cái kia giai đoạn. Đến phiên ngươi vấn đề, sơ chấn. Luke mở ra hai tay. Đi ra dưới chân cái kia vẽ phức tạp đồ án loại cỡ lớn trận pháp. Thân là thượng cổ tôn giả đệ tử, ngươi hướng về địa ngục lãnh chúa mẹ phịt sở tổ đòi lấy sức mạnh, triệu hoán hắn dòng dõi, này muốn truyền đi có phải là có chút mất mặt từng ở cả mạ tạ chuyên môn học bổ túc Luke, liếc mắt là đã nhìn ra đây là một loại nào đó triệu hoán dị giới sinh vật khế ước trận pháp. Khắc khắc, đây chỉ là bất ngờ sở trên sắc mặt có chút lung túng. Tuy nói cả mạ tạ cũng không bài xích hắc ma pháp, nhưng thân là thượng cổ tôn giả đệ tử, trái lại muốn tìm địa ngục lãnh chúa mẹ phịt sở tổ hỗ trợ, quả thật có chút không còn gì để nói. Nói cho ta, các ngươi là ai? Sở Chen thu lại tâm tình, trầm giọng hỏi. Hai tay đặt trước ngực, bất cứ lúc nào chuẩn bị triển khai phép thuật. Hắn đối với không hiểu ra sao bị triệu hoán đi ra kỳ quái tổ hợp, vẫn ôm trình độ nhất định lòng cảnh giác lý. Địa ngục thế giới ma quỷ cùng ác ma, từ trước đến giờ am hiểu nhất lừa dối cùng ngụy trang. Ai biết, này có phải là mẹ phỉ sở tổ trò vật cái kia địa ngục lãnh chúa, vẫn có phàm nhân khó có thể lý giải được các thú vị. Lời giải thích này lên rất phức tạp. Nói tóm lại, ngươi có thể đem ta xem là một cái khách qua đường, chỉ là ngẫu nhiên trải qua thế giới này, cũng sẽ không lưu lại thời gian rất lâu loại kia. Luke lạnh nhạt nói, cái gì vượt vũ trụ truyền thống, nói đến quá phiền phức, còn muốn đem sự tình nguyên nhân, trải qua, phần cuối hoàn chỉnh nói lên một lần. Cùng với ở không có chút ý nghĩa nào chi tiết lãng phí tinh lực, còn không bằng hàm hồ mang quá, ngược lại Sở Chen cũng sẽ chính mình ngã bù. Cho tới hai người này, rồi nên không cần ta quá nhiều giới thiệu, Asgard vương tử cái con này sẽ nói thỏ con, nó định vị là sủng vật dọc kẹt giặc cùn giận dữ, nhảy lên đến bắn chúng Luke đầu gối, giận đùng đùng nói rằng, ngươi mới là sủng vật ta nhưng là vũ trụ hàng đầu phi thuyền người điều khiển được rồi, tạm thời không xoắn suýt vấn đề này. Luke sờ sờ dọc kẹt giặc cùn đầu, qua loa nói, ngươi còn có vấn đề gì không nghe được đối phương nói như vậy, Sở Chén kết thúc ngồi xếp bằng tư thế. Áo choàng lẹ vì tạ tỷ hòn nâng hắn thân thể sau này di động. Đối với Luke trả lời, hắn làm như có suy đoán. Đường qua thế giới lữ nhân chẳng lẽ không ra dự liệu, Sở Chen bắt đầu náo bù. Hắn sở dĩ tin tưởng Luke, là bởi vì từ trên người đối phương nhận ra được Vitskani khí tức. Lật xem quá bút gốc the Vitskani, đã học bạch ma pháp bí thuật pháp sư, mới gặp có như thế biểu hiện. Ngươi vì sao lại nhận thức ta? Sở Chen hơi nghi hoặc một chút. Từ Luke thái độ xem ra, bọn họ tựa hồ là người quen lại như ản xỉ ẻn văn chưa từng gặp ngươi, nhưng lại biết ngươi như thế. Luke tận lực không nói tiếng người, nói tới mây mù dày đặc, khiến người ta nhìn không thấu. Ta cũng không quen biết đứng ở trước mặt Sở Chen, mà là nhận thức cùng ngươi có như thế nhân sinh, như thế trải qua Sở Chen. Sở tí phần Sở Chen, thứ ba mặc trò thượng cổ tôn giả. Luke đối với quá khứ của hắn cùng tương lai, lại hiểu rõ có điều. Cái tên này có nhấp nhô mà phức tạp nhân sinh trải qua cùng mưu trí trải qua. Hắn dùng máu me đầm địa đau đớn thê thảm giáo hấn, nói cho mọi người lúc lái xe không muốn chơi điện thoại di động. Đọc tỏ Sở Chen Pháp Sư, đọc tỏ Sở Chen ngươi hiện tại nào mờ ơ người nào giai đoạn Luke khỏe miệng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Loại này dường như lão sư ản xỉ ẻn văn thần côn khí chất, trong nháy mắt liền để Sở Chen sinh ra mấy phần kính nể tâm lý. Xem ra chính mình không có đoán sai lai lịch của đối phương ta hiện tại là Sở Chen Pháp Sư. Vị này thượng cổ tôn giả đệ tử nhẹ giọng đáp. Hắn vốn là một tên bác sĩ, sau đó bị một hồi tai nạn xe cộ hủy diệt toàn bộ. Đột nhiên xuất hiện to lớn bất ngờ, cướp đi hai tay của hắn, hắn công tác, cùng với sự kiêu ngạo của hắn. Sở Chen phát hiện học y cứu vớt không được thế giới, cứu vớt không được thế nhân, càng cứu vớt không được chính mình sau. Do đó bước lên tìm kiếm cả mạ tạ lữ đồ, cuối cùng đổi nghề làm pháp sư. Mọi người thường nói, Thượng Đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa, đồng thời cũng sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Thân là trình độ học vấn cao, cao thu vào quần thể Sở Chen, tuy rằng mất đi lần thứ hai là mở trà tờ đao giải phẫu độ khả thi. Nhưng cũng may mắn bước vào phép thuật cung điện, thấy được càng rộng lớn hơn thế giới diện mạo. Cái kia đầu chọc ông lao nói, tất cả những thứ này đều là số mệnh an bài. Hắn chính là chờ đợi nhiều năm thiên tuyển chi nhân, thượng cổ tôn giả người thừa kế ta muốn gặp gỡ ản xỉ ẻn oan. Nếu như Na Nở Dê còn sống sót lời nói nắm giữ nói chuyện quyền chủ động Luke, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Na Nở Dê lão sư đương nhiên còn sống sót. Sở Chen đầu tiên là nghi hoặc, sau đó kinh ngạc. Ngươi biết ản xỉ ẻn oan pháp sư bị thương Luke như mày, mặt không biến sắc gật đầu thừa nhận. Nội tâm nhưng ở trong tối tự phỏng đoán. Ản xỉ ẻn oan bị thương hơn nữa còn là nam hí sẽ không phải là cái vũ trụ kia chứ.